Chương 258, ngủ đêm lão nhạn sơn. Hạ Nhược Phi ở tiến lên trong quá trình, cũng nhín thì giờ từ trong lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, sau đó tâm niệm xuyên vào trong không gian quan sát cái kia chút ong vỏ vẽ tình huống. Hắn phát hiện cái kia chút ong vỏ vẽ vừa bắt đầu đều mười phân kinh hoàng ở nguyên trong không gian chung quanh bay lượn. Hạ Nhược Phi cảm ứng được cái kia mấy ngàn con ong vỏ vẽ cuồng bay múa tung thời gian loại kia che kín bầu trời tình cảnh. QNZ là một trận tê cả da đầu, cảm thấy phi thường nghĩ mà sợ. Vừa nãy nếu như không phải phản ứng đúng lúc, đang đối mặt nhiều như vậy ong vỏ vẽ tình huống, có thể nói hắn tuyệt không có QNZ hy vọng. Mà cái kia chút ong vỏ vẽ ở trong không gian bay lượn một trận, tựa hồ đối với trong không gian linh khí nồng nặc cùng được trời cao chăm sóc hoàn cảnh QNZ 10 phân được lợi, dần dần mà liền bình tĩnh lại. Cái kia to lớn tổ ong vỏ vẽ lẳng lặng mà nằm ở không gian thổ nhưỡng mặt trên, không hề có lớn tổn hại, vì lẽ đó cái kia chút ong vỏ vẽ từ từ lại bắt đầu trở về chính mình tổ ong. Cảm ứng được ong vỏ vẽ quần khôi phục kiên tĩnh, Hạ Nhược Phi QNZ hơi yên lòng. Đương nhiên, bản thân nguyên trong không gian sẽ không có món đồ gì có thể bị phá hỏng, bên trong tất cả đều là thực vật, chỉ có ngư đường bên trong hồng lòng cá tương đối quý giá, thế nhưng chúng nó sinh sống ở trong nước. Trong tình huống bình thường ong vỏ vẽ QNZ không thể tập kích đến chúng nó. Chính là căn cứ vào điểm này cân nhắc, Hạ Nhược Phi mới yên lòng đem tổ ong vỏ vẽ thu vào đến trong không gian. Hạ Nhược Phi thu cẩn thận linh đồ bức tranh, tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi hắn vừa đi vừa nghỉ, lại thuận lợi điệu tìm tơ y năm, sa u cây hoang dại thiết bị thạch hộp, tất cả đều dùng túi ni lông sắp xếp gọn thu vào linh đồ không gian bên trong. Mãi đến tận chạng vạng, Hạ Nhược Phi mới tìm một chỗ nham thạch phía dưới chuẩn bị cắm trại. Hắn từ linh đồ không gian bên trong lấy ra lều vải, túi ngủ các thứ. Những này mặc dù là dân dụng trang bị, nhưng QNZ không làm khó được động thủ năng lực rất mạnh Hạ Nhược Phi, hơi hơi thao túng mấy lần, nhìn một chút sách hướng dẫn hắn liền thuận lợi dựng hảo lều vải. Dã ngoại sinh tồn đối với Hạ Nhược Phi tới nói cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, ở đây loại núi rừng bên trong hắn không có bất kỳ khó chịu nào hướng địa phương. Đắp hảo lều vải chi sau, hắn mang theo chủy thủ liền chui tiến vào trong rừng rậm. Hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi liền mang theo một con thỏ hoang một con chim chi trở về cắm trại địa. Hắn đi thẳng tới 50, 60 mét ngoại một dòng suối nhỏ một bên, cầm chủy thủ quân dụng thuần thuộc xử lý tốt con mồi. Chờ Hạ Nhược Phi trở lại lều vải bên cạnh, sắc trời QNZ cơ hồ đen kịt rồi. Hạ Nhược Phi trước tiên ở trong lều treo lên một chiếc cắm trại đăng. Đây là tối hôm qua hắn ở trong tiểu điếm sớm nạp điện kỹ, có thể bay liên tục xa u mây giờ. Màu vỏ quýt ánh đèn rọi sáng lều vải, tạo nên 10 phân ôn hình hoàn cảnh. Sau đó Hạ Nhược Phi ngay ở trước lều nhen lửa lửa trại. Hạ Nhược Phi lại từ trong không gian lấy ra cắm trại hoa, thuận tiện từ trong không gian lấy một chu tờ rau dưa còn có một cái lớn cá trích. Hắn dùng không gian đầm nước luộc một đại hoa canh cá, xào hai cái rau xanh. Cuối cùng hắn lại đem gà rừng cắt gọn bỏ vào trong nồi, đổ vào không gian đầm nước, gia nhập một chút gừng, rượu gia vị cùng muối tinh, bắt đầu ngao canh gà. Gà rừng thang ở ngao luộc thời điểm, Hạ Nhược Phi đem xử lý tốt thỏ rừng gác ở lửa trại mặt trên, bắt đầu nướng thịt thỏ. Tất cả những thứ này Hạ Nhược Phi đều là xe nhẹ chạy đường quen, có thể nói bây giờ điều kiện nhưng là so với trước đây ở bộ đội dã ngoại sinh tồn huấn luyện hảo quá hơn nhiều. Ở dã ngoại trú huấn thời điểm, đã từng mười mấy ngày không có mang theo bất kỳ lương khô, chỉ có một cái chủy thủ quân dụng, hơn nữa dựa theo ẩn nút nguyên tắc không thể nhóm lửa, Hạ Nhược Phi thậm chí trực tiếp ăn sống quá thịt rán, thịt chuột. Bây giờ có thoải mái lều vải, ấm áp túi ngủ, còn có đủ loại kiểu dáng trang bị tùy ý sử dụng, quả thực lại như là thiên đường như thế. Nướng thỏ rừng QNZ là Hạ Nhược Phi nắm tay cho hay. Hắn hết sức quen thuộc địa một bên xoay chuyển một bên tung xuống một ít gia vị liêu. Rất nhanh thỏ rừng mặt ngoài bắt đầu biến thành màu vàng nóng, dầu mỡ nhỏ xuống ở lửa trại bên trong bắn lên từng đóa ngọn lửa. Mê người thịt nướng hương vị bắt đầu tràn ngập. Ở thỏ rừng nướng kỹ chi sau, gà rừng thang cũng gần như chín rồi. Bất quá Hạ Nhược Phi không có vội vã đi qua quan hỏa, mà là trước tiên kéo xuống một cái thỏ chân quá nhanh cắn ăn. Bên tai vang lửa trại ken ken thanh, trong miệng lớn khẩu địa ăn thơm nước thịt thỏ, phối hợp ngon đến cực hạn cá trích thang. Hạ Nhược Phi cảm thấy chuyện này quả thật chính là trí cao vô thượng hưởng thụ. Ăn non nửa con thỏ hoang sau, Hạ Nhược Phi mới đóng lại loại nhỏ cắm trại bếp ga hỏa, đem ngao luộc đến phi thường ngon miệng gà rừng thang bưng tới. Lại uống xong một đại bát nóng hầm hập gà rừng thang, lại gặm hai con gà rừng chân chi sau, Hạ Nhược Phi cảm giác mình cái bụng đều sắp bị nổ tung. Đương nhiên, còn lại đồ ăn hắn cu nở dê không có lãng phí. Nướng thỏ rừng trực tiếp dùng phong kín giữ tươi túi sắp xếp gọn, cá trích thang cùng gà rừng thang cũng đều che lên cái nắp, sau đó đưa vào linh đồ không gian bên trong. Này linh đồ không gian so với trên thế giới tốt nhất tủ lạnh còn hữu hiệu, đồ ăn thả ở bên trong, chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc mặt đất, thả bao lâu đều sẽ không thay đổi chất. Ăn uống no đủ chi sau, Hạ Nhược Phi đến bên dòng suối nhỏ rửa mặt một chút, trở về đến lều vải bên này, trước tiên ở xung quanh vẩy lên đặc thù thuốc bột, phòng ngừa chuột bọ côn trùng rắn rết xâm lấn, tiếp theo lại đi đống lửa trại gì gạ không ít tuổi khô. Sau đó hắn liền chui tiến vào lều vải bên trong. Mở ra túi ngủ bắt đầu nghỉ ngơi ở trong hoàn cảnh như vậy, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể mạo hiểm tiến vào linh đồ không gian, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp ngủ. Hạ Nhược Phi như vậy đặc chiến tinh anh, ở giã ngoại trong hoàn cảnh mặc dù là ngủ, đều như cũ duy trì mấy phần cảnh giác. Một khi có cái gì dã thú tiếp cận cắm trại địa, Hạ Nhược Phi nhất định sẽ trực tiếp giật mình tỉnh lại. Nay vừa cảm giác ngủ thẳng hướng đông, một đêm bình an vô sự. Sáng sớm sương mù bên trong, Hạ Nhược Phi ở tiếng chim hót bên trong tỉnh lại. Hắn chui ra lều vải, ở bên ngoài vươn người một cái, thật sâu hấp một cái sáng sớm trong rừng mới mẻ không khí, nhất thời cảm giác tâm thần thoải mái. Đi tới 50, 60 mét ngoại con suối bên đánh răng rửa mặt chi sau, Hạ Nhược Phi tinh thần thoải mái địa trở lại lều vải bên cạnh, trước tiên từ linh đồ không gian bên trong lấy ra tối hôm qua không có ăn xong thịt thỏ canh gà cái gì. Rất nhanh nóng một hồi giải quyết bữa sáng vấn đề. Sau đó hắn đào một cái hố đem từ lâu tắt đống lửa trại bên trong phân cho toàn bộ bắt đầu chôn cái này cũng là cắm trại cơ bản nhất thưởng thức, là vì phòng ngừa nhân sau khi rời đi cho tàn lại cháy gợi ra núi hỏa. Tiếp theo Hạ Nhược Phi đem lều vải túi ngủ cái gì thu thập xong, trực tiếp ném vào trong không gian. Lúc này Hạ Nhược Phi lại không khỏi cảm khái có như thế một cái linh đồ không gian thực sự là tốt. Hắn căn bản không cần giống cái kia chút lửa hữu như thế con lấy trầm trọng trang bị, trực tiếp quần áo nhẹ ra trận liền có thể. Thu thập xong, Hạ Nhược Phi vác lên leo núi bao tiếp tục tiến lên. Buổi sáng hắn lại đang hai nơi nham thạch bên co thu hoạch, tổng cộng tìm tơ y 8 cây hoang dại thiết bị thạch hộp. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi tổng cộng ở đây lão nhạn sơn bên trong vùng rừng rậm tìm được 20 đến cây hoang dại thiết bị thạch hộp, trên căn bản đạt đến chính mình mong muốn. Liên hắn bắt đầu tham chiếu cầm trong tay thức GPS con đường trở về. Vào buổi trưa, Hạ Nhược Phi liền thuận lợi trở lại cảnh khu phạm vi. Ở nhanh muốn đi ra rừng rậm thời điểm, Hạ Nhược Phi liền đem một thân du lịch trang bị tất cả đều thu hồi trong không gian, đổi phổ thông quần áo thường. Ở trên đường hắn ngăn cản một chiếc 05 trở về màu xanh lục tiểu ba, lấy 50 nguyên gia ca xe tải trực tiếp trở về cửa cảnh khu. Sau đó Hạ Nhược Phi gọi xe đi tới động nhà ga. Khoảng cách trở về tiền đường thành phố động xe chuyến xuất phát còn có hơn một giờ. Lúc chạng vạng, Hạ Nhược Phi liền leo lên từ tiền đường bay đi Tam Sơn chuyến bay. Lần này đi ra tổng thể vẫn là thuận lợi, không chỉ dùng hai chi lão sâm núi đổi trở về hơn 400 vạn tiền mặt, hơn nữa còn đi tới một chuyến lão nhạn sơn, tìm tơ y 20 cây hoang dại thiết bị thạch hộp, vì là không gian gia tăng rồi mới vật chủng, QNZ mang đến mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Nhưng cùng lúc cũng có một chút phiền phức, vậy thì là nguyên trong không gian vào ở một nhóm khách không mời mà đến, Hạ Nhược Phi ở trên máy bay liền bắt đầu phát sầu nên xử lý như thế nào chúng nó GS, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé Hoàng Châu chân thành cảm ơn.